Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 173 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là kinh ngạc. Toàn bộ Tô giới đều là Tô tộc, bản thân đã nói rõ Tô tộc cường đại. Huống chi, phụ thân đã nói. Cái gọi là huyết luân tinh cầu, muốn là đặt ở Tô giới vô số tinh cầu, chỉ có thể là lót đáy tồn tại. Thực đang muốn cười. Tô Hạo tâm lý cảm thán chính mình khí vận cường thịnh, bị lưu đày không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại nhân họa đắc phúc, tìm tới phụ thân hắn, càng là cầm giữ có cường đại như thế chủng tộc làm chỗ dựa. Tô thần còn như thế nào cùng hắn đấu? Không cách nào đấu. Cũng không có thực lực đấu, càng không có tư cách đấu. Hạo nhi, ngươi có thế khóa chặt ngươi chỗ huyết luân tinh cầu sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, đi tìm mẫu thân ngươi, thuận tiện giúp ngươi diệt huyết luân tinh cầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Hạo rất là phiền muộn nói ra, người phụ thân, ta là bị Tô thần trục xuất tới tinh không vũ trụ, ta không cách nào khóa chặt huyết luân tinh cầu. Gật gật đầu, Tô Cung cũng là rất bất đắc dĩ nói ra, trời tinh giới muốn phải xuyên qua tinh giới, nhất định phải thông qua trùng động, người theo hắn tinh giới tiến vào Tô giới, khẳng định cũng thông qua trùng động, loại tình huống này, muốn tại tinh không vũ trụ khóa chặt huyết luân tinh cầu, rất không có khả năng. Phụ thân, tinh không vũ trụ có bao nhiêu tinh giới? Tô Cung minh bạch nhi tử ý tứ, cười khổ nói, kẻ ức vạn. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, Tô Hạo triệt để mộng. Ức vạn tinh giới. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, kết quả đều đã nói rõ, muốn tại ức vạn tinh giới bên trong, khóa chặt huyết luân tinh cầu chỗ tinh giới nói nghe thì dễ, chính như phụ thân chỗ nói khẳng định là không thể nào sự tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn thậm chí không biết, huyết luân tinh cầu thuộc về cái nào tinh giới. Như thế nào khóa chặt, báo thù vô vọng. Chỉ có thể tăng thực lực lên, hy vọng cũng có ngày, hắn có thể chứng hỗn độn đại đạo, đến thời điểm nói không chừng có thể mượn nhờ đại thần thông, đến khóa chặt huyết luân tinh cầu. Ngươi sự tình, ta đã cùng ngươi đại bá nói, chờ ngươi sau khi tỉnh dậy, trong tộc liền sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, ngươi thực lực quá yếu. Tô Cung suy nghĩ một chút, vẫn là nói, kẻ Tô tộc nắm trong tay toàn bộ Tô giới, nắm giữ đệ tử hạch tâm quá nhiều. Dù là ngươi là ta Tô Cung nhi tử, như cũ cần dựa vào tự thân thiên phú, mới có thể không ngừng thu hoạch được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện. Vẻn vẹn là ngươi, liền có 9.999 cái huynh đệ tỷ muội, ngươi có thể tưởng tượng, Tô tộc cạnh tranh đến cùng có nhiều tàn khốc. Tâm lý hung hăng chửi một câu. Phục. Xem như hoàn toàn phục. Tô Hạo thay mẫu thân mình bên vực kẻ yếu. 9.999 cái huynh đệ tỷ muội, nói cách khác. Tăng thêm hắn, phụ thân Tô Cung cùng sở hữu 10.000 đứa bé. Tu luyện không 5 tháng, cũng là bình thường sự tình. Tô Hạo có thể đoán được phụ thân tại Tô giới địa vị cao bao nhiêu. Bình thường về bình thường, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Tự hồ có thể đoán đến nhi tử suy nghĩ trong lòng, Tô Cung thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, kỳ Hạo nhi, ta biết ngươi bất mãn, ta có lỗi với ngươi mẫu thân, nhưng lúc ấy, ta muốn là mang theo mẫu thân ngươi. Rất có thể hội hại chết hắn. Mà con nối dõi vấn đề, đây là đối Tô tộc phụ trách, chúng ta Tô tộc nắm trong tay toàn bộ Tô giới, cần to lớn gia tộc đệ tử hạch tâm, đến cộng đồng quản lý Tô giới vô số tinh vực, không chỉ có là ta, bao quát ngươi ở bên trong, muốn có được gia tộc tài nguyên tu luyện, trừ cần thiên phú và tiềm lực bên ngoài, ngươi còn muốn sinh sôi ngươi huyết mạch con nối dõi. Tô Hạo lắc đầu, nói ra, ê phụ thân, trong lòng ta chỉ có võ đạo, hy vọng việc này phía trên ngươi không nên ép ta. Không phải ta buộc ngươi. Phụ thân. Việc này tạm thời không nói. Nhìn lên trước mặt nhi tử, Tô Cung lộ ra rất là bất đắc dĩ. Cha con gặp nhau, nhi tử vừa mới thức tỉnh. Hắn không muốn tại việc này phía trên, ảnh hưởng cha con bọn họ quan hệ. Ngươi nghỉ ngơi trước, 3 ngày sau, ta sẽ chính thức dẫn ngươi đi gặp ngươi đại bá. Đến thời điểm trong tộc sẽ đối với ngươi tiến hành kiểm tra thiên phú. Được. Khảo nghiệm thiên phú, Tô Hạo tâm lý cười cười. Hắn nhất là không sợ kiểm tra thiên phú. Hắn nhưng là giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ, thiên phú đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ. Hắn đã từng hỏi Liên Linh, có phải hay không Tô thần nắm giữ hỗn độn chí bảo, muốn so hỗn độn bất tử liên đẳng cấp cao, hỗn độn thể cũng có đẳng cấp phân chia. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có loại cảm giác, Tô thần thiên phú muốn xa xa ngự trị ở bên trên hắn, khắp nơi áp chế hắn. Được đến trả lời chính là hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo đều không có đẳng cấp phân chia. ngay tại Tô Hạo chuẩn bị tiến vào tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục trong nháy mắt. Bốn phía không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, từng luồng mênh mông khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt khóa chặt Tô Hạo. Chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị rời đi Tô Cung, đột nhiên quay người nhìn con mình, cả phòng đều bị cổ khí tức này khóa chặt, chau mày, không chần chờ chút nào, lập tức xuất thủ trấn áp. Phụ thân, mau mau giúp ta trấn áp, đây là Tô Thần. Không có khả năng. Một cái đến từ huyết luân tinh cầu con kiến hôi, làm sao có khả năng mượn nhờ lực lượng xuyên thẳng qua trùng động, vượt ngang tinh giới giới bích, trực tiếp buông xuống đến Tô tộc. Tô Cung khẳng định không nguyện ý tin tưởng, chỉ là sự thật bày ở trước mặt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể làm được. Hừ. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Tô Cung cả giận nói, ngươi dám ở ta Tô tộc làm càn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này con kiến hôi đến cùng có khả năng bao lớn. Đầu tiên, nhất định phải trấn áp Tô Thần, dám ở Tô tộc làm càn, làm lấy hắn mặt vượt ngang tinh giới đối phó nhi tử, tuyệt đối là trần trụi khiêu khích, muốn là hắn có thế ẩn nhẫn lời nói, cũng không phải là Tô Cung. Lần, hắn rất muốn biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vượt ngang tinh giới, trên người người này tất nhất định có đại bí mật, đồng thời hắn cần phải mượn Tô Thần đến khóa chặt huyết luân tinh cầu, tìm về chính mình thê tử. Hắn có hơn ngàn vị thê tử, nhưng là chỉ có thẹn với Tô Hạo chi mẫu, đồng thời lúc trước muốn không phải Kỳ Lam, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi. Khủng bố bảy đại hỗn độn thể lực lượng, dung hợp thành một cổ lực lượng, trực tiếp vượt ngang tinh giới trấn áp mà đến. Hỗn độn lực lượng không nhìn tinh giới giới bích, đây là Tô Hạo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hiện tại hắn nhiều ít có chút sợ hãi, bởi vì tại tiên vực, hắn bị lưu đầy tinh không vũ trụ, triệt để đánh nát hắn lòng tin. Ngay sau đó, Tô Thần thanh âm vang vọng tại Tô Hạo trong óc, giống như to lớn chung lớn hung hăng gõ va nguyên thần, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Tô Hạo, hôm nay ta lấy hỗn độn chi chủ tên, bóc ra ngươi hỗn độn thể, rút ra ngươi hỗn độn bất tử liên, đưa ngươi nguyên thần trấn áp tại vô tận hỗn độn bên trong, vĩnh thế không được luân hồi. Tô Thần. Đây là Tô Thần thanh âm. Tô Hạo điên cuồng rống giận vang vọng nguyên thần. Tô Thần, ngươi dựa vào cái gì tự xưng hỗn độn chi chủ, ngươi có hỗn độn thể, ta cũng có hỗn độn thể, ngươi có tiên thiên hỗn độn chí bảo, ta cũng có tiên thiên hỗn độn chí bảo, ta Tô Hạo mới là hỗn độn chi chủ, mà ngươi còn chưa xứng, muốn bóc ra ta hỗn độn thể, rút ra ta hỗn độn chí bảo, ngươi không đủ tư cách, hôm nay ta liền trấn áp ngươi. Có Tô tộc làm chỗ dựa, Tô Hạo ngược lại trấn định lại, lần này Tô Thần là tự chui đầu vào lưới. Cưỡng ép bóc ra. Tô Thần lần này mượn nhờ sáu đại hỗn độn thể, điệp gia chính mình hỗn độn thể, hội tụ bảy kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo lực lượng, vượt ngang tinh giới giới bích, buông xuống Tô giới Tô tộc, đối Tô Hạo trực tiếp tiến hành bóc ra hỗn độn thể, rút ra hỗn độn chí bảo. Tuy nhiên Tô Thần biết mình chưa hẳn có thể thành công, bất quá cũng nhất định phải hung hăng chèn ép một chút Tô Hạo. Ý tứ rất đơn giản. Cũng là không đánh chết ngươi, cũng muốn hù chết ngươi. Tô Cung sắc mặt rất là âm trầm, bộc phát ra lực lượng thuận thế tràn vào Tô Hạo thể nội, trực tiếp tràn vào Tô Hạo trong nguyên thần. Nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Nhị ca, làm sao? Có người vượt ngang tinh giới giới bích, buông xuống Tô tộc muốn đánh giết Hạo Nhi. Tô tộc tộc trưởng Tô Tuyên, cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể làm đến vượt ngang tinh giới giới bích. Xuất thủ. Tô tộc tam đại đỉnh cấp cường giả, Tô Tuyên, Tô Cung cùng Tô Nhụy, toàn lực xuất thủ. Khủng bố lực lượng nguyên thần điên cuồng mà tràn vào Tô Hạo thể nội, bắt đầu bao phủ Tô Hạo nguyên thần. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Hạo liền đã thuận lợi đánh lui Tô Thần trấn áp, cho dù là như thế, vẫn là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy âm trầm khó coi. Hạo Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Tô Hạo thật là không biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hắn cũng có được hỗn độn chí bảo, vì cái gì hắn không được, Tô Thần lại có thể làm được, dù là Tô Thần được đến tiên vực thừa nhận, cũng không thể nào làm được vượt ngang tinh giới giới bích, quá khoa trương, lần này may mắn có đại bá, phụ thân cùng cô tương trợ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Khóa chặt sao? Tô Cung lắc đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, ngài đại ca, dựa theo Hạo Nhi chỗ nói, kẻ này chỗ huyết luân tinh cầu, chỉ là một cái bất nhập lưu tinh cầu mà thôi, tối cường giả cũng chỉ là tinh không tu luyện giả. Vậy hắn là như thế nào làm đến vượt ngang tinh giới giới bích, cho dù là người ta đều không thể làm đến. Tô Tuyên gật gật đầu, nói ra, gây tận khả năng đi khóa chặt huyết luân tinh cầu, ta muốn người này. Đúng. Tô Cung chết mà nhìn chằm chằm lấy chính mình nhi tử, nói ra, ở trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo ta, chỗ nào đều không dùng đi. Đúng. Tô Hạo minh bạch phụ thân ý tứ, tin tưởng phụ thân cũng lo lắng Tô Thần sẽ tiếp tục xuất thủ, thỉnh thoảng vượt ngang tinh giới giới bích, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tiên vực, Tô tộc. Tô Thần nguyên thần thụ trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời trừ hắn ra, Tô Chiến, Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa, Tô Tà, bao quát Tô Nghịch ở bên trong, toàn bộ đều bị cưỡng ép đánh vào đến vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Làm đến tóc trắng yêu cơ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ Tô Nghịch, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ hư không đuổi theo. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phụ thân ta cùng bọn nhỏ đều bị cưỡng ép đánh nhập vết nứt không gian?" Chủ nhân an tâm chớ vội, bọn họ đồng thời không có bất kỳ cái gì sự tình. Bọn họ nếu như bị trục xuất tới tinh không vũ trụ, hội có phiền toái rất lớn. Mặc kệ là phụ thân vẫn là mấy đứa bé, đều không có đột phá đến tinh không tu luyện giả cảnh, thì dạng này bị trục xuất tới tinh không vũ trụ, khẳng định sẽ bị tinh không vũ trụ xé nát, làm sao không lo lắng. Chủ nhân yên tâm, lần này bọn họ không phải là bị lưu đày, là đồng hành tinh cầu vượt ngang, sẽ an toàn bị truyền tống đến các hành tinh khác. Chủ nhân, lần này đồng thời giác tỉnh bốn cổ hỗn độn thể, tiên vực thậm chí huyết luân tinh cầu căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên biết tự động đồng hành vượt ngang, cho nên chủ nhân không cần lo lắng, đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, như thế tới nói, có thể được đến càng lớn cơ duyên. Tô Thần gật gật đầu, liền xem như làm sao không nguyện ý, sự tình đã như thế, cũng chỉ có thể dạng này. Hắn căn bản là không có cách hai bên. Đến mức Tô Hạo không có vẫn lạc, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, trước đó hắn liền đã đoán được, muốn là Tô Hạo dễ dàng như vậy vẫn lạc lời nói, cũng không xứng giác tỉnh hỗn độn thể. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần có chút buồn bực, hắn không biết việc này nên như thế nào hướng mẫu thân bàn giao. Cuối cùng vẫn tìm tới Lạc Thiên Phi, để Lạc. Trong màn đêm, Tô Thần ôm Lạc Thiên Phi, trong đầu nghĩ đến liên quan tới hỗn độn thiên đạo sự tình. Bây giờ chính đại hỗn độn thể toàn bộ giác tỉnh, tháp linh suy đoán tuyệt đối không sai, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, rất có thể tại tiên vực, thậm chí ngay tại bên cạnh mình. Đến cùng ai là hỗn độn thiên đạo đâu? Tô đệ, ngươi làm sao? Mấy ngày nay ngươi luôn luôn lo lắng, có phải là có chuyện gì hay không? Lạc tỷ, còn nhớ đến năm đó ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh sao? Lạc Thiên Phi mặt ửng hồng, gật gật đầu nói, ơi nhớ đến. Đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, ngươi mãi mãi cũng hàng trong lòng ta vị thứ nhất. Ân. Lạc Thiên Phi không có phản bác, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần đối nàng tự hồ rất là không giống nhau. Tính toán, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Vốn là muốn đem hỗn độn thiên đạo sự tình nói cho Lạc Thiên Phi, để Lạc Thiên Phi giúp mình tham khảo một chút, nhìn xem ai là hỗn độn thiên đạo có khả năng lớn nhất. Dựa theo tháp linh chỗ nói, lấy bên cạnh mình hỗn độn thể giác tỉnh tình huống đến lái, nhất tộc bảy hỗn độn, rất có thể, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần liền là bên cạnh mình người, thậm chí là chí thân, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần rất có thể là mẫu thân, gia gia, Lạc Thiên Phi, Quỷ Cơ, Lôi Hy Phi, thậm chí là chính mình nữ nhi Tô Vũ Đồng, Tô Chỉ Đồng các loại. Bất luận kẻ nào cũng có thể. Tô Thần không dám tưởng tượng, muốn là mình chí thân là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, đến thời điểm chính mình cái kia như thế nào ứng đối. Lạc Thiên Phi muốn hỏi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi, muốn là Tô Thần muốn nói cho nàng, liền xem như nàng không hỏi, tin tưởng cũng sẽ nói đi ra, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Thần vẫn chưa dự định rời đi Tô tộc, theo phụ thân cùng mấy đứa bé rời đi, hắn nhất định phải lưu tại Tô tộc, thật tốt an ủi một chút mẫu thân. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn dự định thật tốt dò xét một chút, nhìn xem ai là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần. Liền tháp linh cũng không có cách nào khóa chặt, huống chi là hắn. Hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, làm hỗn độn bên trong, cái thứ nhất dựng dục ra đến tiên thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo tương ái tương sát, cuối cùng rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Có thể nói như vậy, hỗn độn thiên đạo muốn luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, bao quát hắn hỗn độn chí bảo, mà hỗn độn thôn phệ tháp thì là dựng dục ra tám đại hỗn độn chí bảo, muốn triệt để trấn sát hỗn độn thiên đạo. Đây mới thực sự là địch nhân vốn có chi chiến, chính mình làm hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, tin tưởng chỉ cần hỗn độn thiên đạo thuận lợi chuyển thế thành công, người thứ nhất phải diệt người nhất định là chính mình, không chút huyền niệm sự tình. Cho nên chính mình nhất định phải nhanh hỗn độn thiên đạo một bước. Thái Thương Tiên Vực, Thái Đồ Hoàng Triều. Từ khi Thác Bạt Đồ vứt bỏ Chu Tiên Kiếm về sau, liền một mực lo lắng Tô Thần có thể thôi động Chu Tiên Kiếm. Rốt cuộc Thái Đồ Hoàng Triều lớn nhất ỷ vào chính là Chu Tiên Kiếm, bây giờ lại bị Tô Thần cướp đi. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Đến mức Hạt Duyên, càng là buồn khổ. Thái Cổ Tiên Vực đã truyền đến tin tức, Thái Cổ Tiên Hạt Tộc bị hủy diệt, đồng thời có truyền ngôn, hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc nhân là Tô Thần. Hạt Duyên huynh, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần thực lực ngươi ta đều nhìn đến, coi như hắn nắm giữ Chu Tiên Kiếm trận, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, rốt cuộc Thái Cổ Tiên Hạt trong tộc, có thể là có mấy vị tinh không tu luyện giả, làm sao có khả năng sự tình. Hạt Duyên bản thể là Thanh Lam Tiên Hạt, lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó bị trục xuất Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, có điều hắn lại chưa bao giờ đem chính mình xem như chánh thức trục xuất, trong lòng cũng một mực đem chính mình xem như là Thái Cổ Tiên Hạt tộc nhân, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chủng tộc bị người chỗ hủy diệt. Đối với chủng tộc hủy diệt, Hạt Duyên không có biện pháp nào, bởi vì liền tinh không tu luyện giả lão tổ đều không thể chống lại, huống chi là hắn. Thật sâu thở dài một tiếng, Hạt Duyên bất đắc dĩ nói, kể coi như việc này không phải Tô Thần gây nên, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát không ra quan hệ, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Còn có tin tức xưng, Tô Thần hủy diệt vạn thú tiên tộc cùng long tộc, cũng không biết là thật là giả. Tộc ta vô duyên vô cớ bị người chỗ hủy diệt, đây là không tranh sự thật, theo ta suy đoán, đã đối phương có thể hủy diệt ta Thái Cổ Tiên Hạt tộc, tin tưởng bước kế tiếp cũng là trảm thảo trừ căn, chém giết tiên vực tất cả Thái Cổ Tiên Hạt tộc tộc nhân, tiên không phù hộ ta Thái Cổ Tiên Hạt tộc, Thác Bạt huynh, ta muốn rời đi trước Thái Cổ Hoàng Triều. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Thác Bạt Đồ trực tiếp cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết mình vị lão hữu này rốt cuộc là ý gì, đơn giản là lo lắng liên lụy Hoàng Triều. Hắn cùng Hạt Duyên quen biết hiểu nhau làm bạn vô số năm, hơn hẳn thân nhân, thậm chí so thân nhân còn muốn thân, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Hạt Duyên rời đi, hắn không cách nào làm đến. Thác Bạt huynh, ngươi phải biết có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta muốn là tiếp tục lưu lại Thái Đồ Hoàng Triều, tất nhiên sẽ cho Thái Đồ Hoàng Triều gây phiền toái, ngươi tâm ý ta minh bạch. Người ta huynh đệ quý ở thổ lộ tâm tình, ngày khác nếu có lật bàn cơ hội, ta nhất định còn hội trở về, quả trấn Hoàng Triều. Thác Bạt Đồ cười, bất đắc dĩ nói, nghe Hạt Duyên huynh, việc này là ngươi nghĩ quá đơn giản, muốn là Thái Cổ Tiên Hạt tộc hủy diệt, thật cùng Tô Thần có quan hệ, như vậy ngươi cho rằng Tô Thần sẽ bỏ qua chúng ta Thái Đồ Hoàng Triều sao? Ngươi đi cùng không đi, căn bản không trọng yếu. Đồng dạng thở dài một tiếng, Thác Bạt Đồ sắc mặt rất là không dễ nhìn. Ai cũng không nguyện ý nhìn lấy chính mình Hoàng Triều bị hủy diệt, bất quá Thái Cổ Tiên Hạt tộc chính là ví dụ, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Đối mặt không biết nguy hiểm, bọn họ thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể làm đến. Cần phải biết rằng, bây giờ Thái Đồ Hoàng Triều có Quỷ Vô Ảnh cùng U Ảnh Sinh Mệnh Tổ Long tọa trấn, cái kia lại có thể thế nào? Liền nắm giữ tinh không tu luyện giả đều có thể diệt sát người hoặc là thế lực, căn bản sẽ không đem Thái Đồ Hoàng Triều để vào mắt. Hạt Duyên huynh, người ta quen biết lâu như vậy, lời khách sáo cũng không cần nói, hiện tại ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi cùng ta Thái Đồ Hoàng Triều vận mệnh chăm chú địa buộc cùng một chỗ, ngươi cũng không cần rời đi, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết lời nói, chúng ta thì cùng một chỗ. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Thác Bạt Đồ, Hạt Duyên tâm lý rất là cảm động, hắn cũng không nghĩ tới Thác Bạt Đồ sẽ như thế, người bạn này giao đáng giá. Ngay tại lúc này, bệ hạ, bên ngoài có cái tự xưng là Tô Thần người. Muốn gặp bệ hạ. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Tô Thần quả nhiên đến, muốn là đổi lại trước kia, bọn họ khẳng định không sợ Tô Thần, đồng thời còn muốn khóa chặt Tô Thần, đem đánh giết trảm thảo trừ căn, thậm chí là đoạt lại Chu Tiên Kiếm trận. Mà bây giờ, tình huống đã khác biệt. Truyền ngôn nói Tô Thần hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, căn cứ hai người suy đoán, coi như Thái Cổ Tiên Hạt tộc sự tình không phải Tô Thần gây nên, cũng nhất định cùng Tô Thần có quan hệ. Chính là bởi vì như thế, bọn họ hiện tại đối mặt Tô Thần chủ động đến cửa, tâm lý rất là sợ hãi. Mời. Không cách nào né tránh, chỉ có thể đối mặt. Hạt Duyên cùng Thác Bạt Đồ đều không nói gì, chỉ chốc lát, liền nhìn đến Tô Thần đi tới, vốn là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cục diện, bây giờ hai người lại không có động thủ, ngược lại trên mặt có chút ngưng trọng. Tô Thần tu vi y nguyên không được tốt lắm, bất quá hai người cũng rất là kiên kỵ, bởi vì không có lửa làm sao có khói, không có khả năng thái cổ tiên vực vô duyên vô cớ hội truyền ra, thái cổ tiên hạt tộc hủy diệt cùng Tô Thần có quan hệ. Trọng yếu nhất là, theo thái cổ tiên vực truyền đến, Tô Thần hủy diệt vạn thú tiên tộc cùng long tộc, nói đến có bài bản hẳn hoi, giống như cũng là chuyện thật đồng dạng. Hai người cũng không tin Tô Thần có thể làm đến, bọn họ rõ ràng nhất Tô Thần thực lực, cho dù là có thể vận dụng Chu Tiên kiếm, cũng không thể nào làm được. Mặc kệ là vạn thú tiên tộc vẫn là long tộc, tại thái cổ tiên vực đều là đỉnh cấp tồn tại, một cái nho nhỏ Tô Thần, làm sao có khả năng nói hủy diệt thì hủy diệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có thể là bán tín bán nghi. Đối với lần này Tô Thần đến đây, trong lòng hai người tâm thần bất định bất an, không biết Tô Thần là một mình đến, vẫn là sau lưng có người theo, rốt cuộc cái này là hai chuyện khác nhau. Thác Bạc Đồ, Hạc Duyên, chúng ta nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn lấy đi tới Tô Thần một người, hai người đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần dám một mình đến đây, nguyên bản bọn họ còn coi là, Tô Thần lần này sau lưng khẳng định mang người. Tô Huynh biến mất mấy trăm năm, đột nhiên buông xuống ta Thái Đồ Hoàng Triều, chẳng lẽ là trả lại Chu Tiên kiếm? Năm đó Tô Huynh trộm lấy ta Thái Đồ Hoàng Triều Chu Tiên kiếm. Không giống nhau, Thác Bạc Đồ nói nhảm xong, Tô Thần đã rất không kiên nhẫn nói ra, "Kẻ Thác Bạc Đồ, các ngươi theo Thái Cổ Tiên vực nghe đến tất cả truyền ngôn đều là thật, ta không chỉ có diệt Thái Cổ Tiên hạt tộc, ta càng là hủy diệt vạn thú tiên tộc cùng long tộc, trảm giết thượng cổ chí cường long thương." Nói đến đây, Tô Thần lời nói im bặt mà dừng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến đến im ắng lên. Cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nghe đến Tô Thần vừa mới nói tới, mặc kệ là Thác Bạc Đồ vẫn là Hạc Duyên, hai người đều có chút choáng váng. Thật. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, trước đó vẫn là bán tín bán nghi, bây giờ Tô Thần lại ở trước mặt chỗ nói, Hạc Duyên lại là lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói, "Ê Tô Thần, ngươi nói là ngươi làm, chẳng lẽ cũng là ngươi làm? Ngươi cho là chúng ta có tin hay không?" Tô Thần cũng không có chút nào phẫn nộ, lần này đến đây Thái Đồ Hoàng Triều, thì là muốn diệt sát Thái Đồ Hoàng Triều, bởi vì chém giết Thác Bạc Lưu Vân, hắn cùng Thái Đồ Hoàng Triều ở giữa ân oán đã không chết không thôi, cái này thời điểm chém giết Thái Đồ Hoàng Triều vừa mới tốt, tuyệt đối có thể đem Thái Đồ Hoàng Triều khí vận toàn bộ bóc ra. Cho dù là hội tụ bảy đại hỗn độn thể, Tô Thần vẫn là không biết chậm trễ chút nào, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn có lấy càng đại địch hơn người hỗn độn thiên đạo, đồng thời hắn hỗn độn cường giả, bao quát Tô Hạo ở bên trong, chỉ có không ngừng mà tăng mạnh chính mình khí vận, mới có thể để chính mình không ngừng mạnh lên. Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh bóng người trong nháy mắt xuất hiện, một cái trung vị tuyệt thế chúa tể, một cái thượng vị tuyệt thế chúa tể, nhìn chung toàn bộ tinh vực, chỉ cần không phải gặp phải tinh không tu luyện giả, tin tưởng hai người tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Đáng tiếc là, ngay tại hai người vừa mới xuất thủ, thậm chí còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, một đạo tàn ảnh lấp lóe, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện Khôi Lỗ, đã một bàn tay một cái, trực tiếp phiến bạo Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh, sau đó hỗn độn thôn phệ hồ cưỡng ép thu lấy hai người nguyên thần, tinh huyết, huyết luân. A! À. Nhìn lên trước mặt hai người bị tàn sát, Thác Bạc Đồ cùng Hạc Duyên triệt để choáng váng, trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, là sợ hãi Tô Thần mang đến Khôi Lỗ. Có thể trong nháy mắt hủy diệt hai vị tuyệt thế chúa tể, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là cái này của Khôi Lỗ thực lực, nhất định là đạt tới tinh không tu luyện giả, bằng không lời nói, liền xem như đỉnh phong tuyệt thế chúa tể đều không thể làm đến. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc biết, Tô Thần vừa mới nói tới đều là thật, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vạn thú tiên tộc, long tộc cùng thái cổ tiên hạt tộc đều là Tô Thần tiêu diệt. Không phải Tô Thần thân thủ hủy diệt, mà chính là Tô Thần mượn nhờ bên người Khôi Lỗ, bất quá tại hai người nhìn đến, mặc kệ là Tô Thần đến cùng mượn nhờ cái gì ngoại lực, có thể làm đến hủy diệt, đều thuộc về Tô Thần gây nên. Theo không tin đến bán tín bán nghi, lại đến bây giờ tin hoàn toàn, triệt để mộng bức hai người dọa cho phát sợ, bọn họ không muốn chết, càng thêm không nguyện ý trơ mắt nhìn Thái Đồ Hoàng Triều bị hủy diệt. Hít thở một hơi thật sâu, Thác Bạc Đồ đột nhiên nói ra, "Kê Tô Huynh, năm đó sự tình là ta Thái Đồ Hoàng Triều làm không đúng, ngươi đã giết Thác Bạc Lưu Vân, cũng giết hai người bọn họ, ta có thể xin lỗi, cũng có thể làm bồi thường, hy vọng Tô Huynh có thể buông tha ta Thái Đồ Hoàng Triều." Tại sinh tử trước mặt, Thác Bạc Đồ không thể không cúi đầu, hắn muốn bảo toàn Hoàng Triều. Hạc Duyên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. "Tô Thần, ta muốn hỏi ngươi một câu, ta và ngươi ở giữa ân oán, vì sao muốn liên lụy ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc? Theo Hạc Duyên, Tô Thần muốn hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc đều là bởi vì hắn, muốn không phải hắn trêu chọc Tô Thần, Thái Cổ Tiên Hạc tộc cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ, rất là áy náy cùng tự trách. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ Thái Cổ Tiên Hạc tộc gieo gió gặt bão, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạc Duyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tô Thần đã nói đến rất rõ ràng, cũng là lấy hắn thân phận cùng thực lực, căn bản không đủ tư cách để Tô Thần xuất thủ hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc, đồng thời Tô Thần hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc cũng cùng hắn không có chút nào quan hệ. Băng lãnh ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Hạc Duyên muốn xuất thủ, đem miền xương thành tro, bất quá nhìn lấy Tô Thần bên người khôi lỗ, lại không dám tùy ý xuất thủ, vừa mới khôi lỗ miểu sát hai vị tuyệt thế chúa tể, bản thân đã nói rõ khôi lỗ cường đại. Tô Thần tự hồ hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, vì hiện tại bắt đầu. Hiện tại bắt đầu. Hai người đương nhiên biết Tô Thần là có ý gì. Lần này Tô Thần đến đây Thái Đồ Hoàng Triều, khẳng định không phải đến đây ôn chuyện, nhất định là muốn hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều. Hiện tại Thác Bạc Đồ rất là hối hận, lúc trước thì không cần phải trêu chọc Tô Thần, trêu chọc không nên trêu chọc người, làm đến Thái Đồ Hoàng Triều biến đến bị động như thế. Muốn là đổi lại trước kia, bọn họ còn có thể liên thủ trấn áp. Bây giờ cũng đã không cách nào làm đến, vẻn vẹn là Tô Thần một người, bọn họ khẳng định không sợ. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Thần bên người khôi lỗ quá mức cường đại, cho dù là hai vị tuyệt thế chúa tể đều không phải là Tô Thần địch thủ, có thể nghĩ, cái này của khôi lỗi thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Có thể cho chúng ta một cái cơ hội sao? Không thể. Vừa dứt lời, khôi lỗ bóng người đã thoát ra ngoài, bắt đầu đại đồ sát. Tô Thần thì là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra Thái Đồ Hoàng Triều khí vận, chỉ có triệt để hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều mới có thể làm đến bóc ra khí vận. Chỉ là hủy diệt hoàng thất, về phần người khác căn bản không có đụng mảy may, Tô Thần cũng có được thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần không phải động hắn người nhà, hắn sẽ không tùy ý giết lung tung vô tội. Toàn bộ hoàng thành triệt để sôi trào lên. Bởi vì bọn hắn mỗi người có thể cảm thụ được, bây giờ hoàng cung đến cùng chuyện gì phát sinh, theo trong hoàng thất tràn ngập ra máu tanh mùi vị, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài Thái Thương Tiên Tông. Nhìn lên trước mặt Tiên Tông, Tô Thần lần này đến đây, cũng là xem hắn đệ tử Thương Âm Hy, có nguyện ý hay không đi theo hắn trở về Tô Tộc. Mặc kệ đã từng là bởi vì nguyên nhân gì, mới thu Thương Âm Hy làm đệ tử, mà hắn theo Thiên Hoang Đại Lục Đông Hoang cùng nhau đi tới, cũng chỉ có thu qua như thế một người đệ tử. Người kia dừng bước. Nơi này là Thái Thương Tiên Tông. Không giống nhau hai người nói xong, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, không gian thuấn di dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt? Rõ ràng thấy có người, hiện tại làm sao không thấy? Có lẽ là chúng ta tối hôm qua gác đêm không có nghỉ ngơi tốt, tính toán, vẫn là làm chính chúng ta. Nơi này là Thái Thương Tiên Tông. Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, người nào dám ở chỗ này nháo sự? Cha, ta mới không lấy chồng, chúng ta Thái Thương Tiên Tông rất tốt, tại sao muốn để cho ta gả đi thần quyền tộc? Cha, van cầu ngươi, ta không phải lập gia đình. Trong đại điện, Thương Âm Hy rất là tức giận xin cha mình. Nàng thực sự không có nghĩ đến, phụ thân cùng lão tổ đột nhiên quyết định, muốn để nàng đến thần quyền tộc đi. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành hôn nhân vật hy sinh. Rốt cuộc nàng là Thái Thương Tiên Tông tông chủ nữ nhi, lấy Thái Thương Tiên Tông tại Thái Thương Tiên Vực địa vị cùng thực lực, căn bản không cần dùng quan hệ thông gia phương thức, đến vững chắc tông môn lợi ích. Đây là lão tổ định ra, ta cũng vô pháp vi phạm. Âm Hy, lần này ngươi lấy chồng, chính là thần quyền tộc thiếu tộc trưởng, bị thần quyền tộc dự là thứ nhất người, đồng thời căn cứ thần quyền tộc truyền đến tin tức, vị thiếu tộc trưởng này được đến đại cơ duyên, thuận lợi tấn cấp đến tinh không tu luyện giả cảnh, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến về tinh không vũ trụ. Cha, đã hắn đã đột phá đến tinh không tu luyện giả, cái kia trực tiếp tiến về tinh không vũ trụ là được, làm gì để cho ta gả cho hắn? Lắc đầu, Thương Vạn Hư rất là bất đắc dĩ nói ra, ở nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ sợ chỉ có hai vị các chủ biết. Âm Hy, ngươi cần phải minh bạch, ngươi bây giờ tuổi tác không nhỏ, sớm muộn là phải lập gia đình, có thể gả cho thần quyền tộc, cũng coi là không sai sự tình. Âm Hy phải lập gia đình. Chúc mừng. Nhìn lấy đột nhiên đi tới nam tử, Thương Âm Hy sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, Ê sư phụ, ta mới không cần lấy chồng, ngươi nhanh cùng hai vị các chủ đi nói một chút, ta không muốn gả cho thần quyền tộc. Nhìn đến Tô Thần, Thương Vạn Hư tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bởi vì bây giờ Tô Thần đã xưa đâu bằng nay, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông, Thương Vạn Hư có thể trước tiên được đến Thái Cổ Tiên Vực chỗ phát sinh sự tình. Hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, Vạn Thú Tiên tộc cùng Long tộc, đồng thời thành lập Tô tộc nắm giữ cường đại phòng ngự, nghe nói ngay cả Thượng Cổ Chí Cường, Long Thương Chí Cường cùng Huyết Đao Chí Cường đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, bản thân đã nói rõ Tô tộc phòng ngự đến cùng có cỡ nào biến thái. Đã từng hắn, thật là rất xem trọng Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần Thiên Phú còn tại đó. Bất quá Thiên Phú mạnh là một chuyện, phải chăng có thể trưởng thành lại là một chuyện khác. Hắn gặp quá nhiều vẫn là Thiên Phú siêu cường giả, Thiên Phú tốt cũng cần thời gian đến trưởng thành, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn, trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ. Có thể nói như vậy. Bây giờ Tô Thần, đã đủ để đứng hàng tiên vực đỉnh phong một trong. Hướng về Tô Thần gật gật đầu, Thương Vạn Hư cười khổ nói, để Tô tộc trưởng, ngươi giúp ta khuyên nhủ Âm Hy. Đợi đến Tô Thần sau khi ngồi xuống, liền có người đưa ra một chén nước trà, nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch, tán thưởng một tiếng trà ngon, Tô Thần thì là nhìn về phía Thương Âm Hy, cười lấy hỏi, kể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, ngay tại vừa mới, phụ thân thông báo ta, để cho ta gả đi thần quyền tộc, ta có thể không nguyện ý, ta còn chuẩn bị tiến về Tô tộc, theo sư phụ cùng một chỗ tu luyện. Thương Âm Hy rất là mừng rỡ không thôi, nguyên bản nàng coi là sư phụ chắc chắn sẽ không lại trở về, rốt cuộc sư phụ thân phận khác biệt, lúc trước bái sư cũng là trò đùa thành phần lớn, sư phụ có nguyện ý hay không nhận nàng cái này đệ tử vẫn là một chuyện khác. Không nghĩ tới sư phụ vậy mà thật trở về, có chỗ dựa, bản thân nàng thì không muốn gả, có hai vị các chủ lão tổ cùng phụ thân áp chế, nàng chỉ sợ sau cùng chỉ có thể lựa chọn vận mệnh an bài. Tâm lý thật dài thở phào, hiện tại tốt, có sư phụ tại. Nàng cũng coi là có người đáng tin cậy, bởi vì theo Thương Âm Hy, liền xem như phụ thân cùng hai vị các chủ, đều khó có khả năng không nhìn sư phụ. Thần quyền tộc. Thương Vạn Hư gật gật đầu, nói ra, kể tại Thái Thương Tiên Vực, ta Thái Thương Tiên Tông xem như đệ nhất tiên tông, cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua, bất quá theo thượng cổ thời kỳ đến bây giờ, thực đều có ẩn thế tiên tộc cùng tông môn tồn tại, bọn họ cho tới bây giờ không hỏi thế sự, người căn bản không biết thực lực bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Liền giống với thượng cổ thời kỳ, mọi người chỉ biết là tiên vực ba đại bá chủ, 30 vị chí cường, nhưng lại không biết ẩn thế tiên tông cùng tiên tộc cường đại, bọn họ truyền thừa vô số năm, riêng là theo thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, thực lực càng là muốn so trong tưởng tượng cường hãn hơn. Thần quyền tộc, chính là Thái Thương Tiên Vực ẩn thế tiên tộc, liền xem như 30 Thái Thương Tiên Tông, đều không phải là thần quyền tộc địch thủ, lần này hai vị lão tổ đồng ý cử hôn sự này, cũng là muốn dựng vào thần quyền tộc. Thì ra là thế. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã biết ẩn thế tiên tông cùng tiên tộc tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến. Những thứ này cái gọi là ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông, hội cường đại như thế. Cho dù là được vinh dự Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông, vậy mà đều cùng ẩn thế tiên tộc ở giữa có lớn như thế chênh lệch. Đổi lại người khác. Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Hắn cũng không muốn trêu chọc bất luận cái gì ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông. Đã người ta không nguyện ý nhiều hỏi thế sự, chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn dưới, mọi người bình an vô sự. Hiện tại, đổi lại là chính mình đệ tử Thương Âm Hy, bị bắt buộc gả đi thần quyền tộc. Bỏ mặc, Tô Thần lại là làm không được. Nhìn lên trước mặt Thương Âm Hy, Tô Thần cười lấy hỏi, ở ngươi muốn gả sao? Không muốn. Liền không chút suy nghĩ, Thương Âm Hy liền chém đinh chặt sắt địa trả lời. Nàng khẳng định không nguyện ý gả cho thần quyền tộc thiếu tộc trưởng, dù là thần quyền tộc là ẩn thế tiên tộc. Nếu không muốn gả, như vậy thì không gả. Đa tạ sư phụ. Nghe đến lời này, Thương Vạn Hư sắc mặt đột biến, vội vàng nói, Ê Tô tộc trưởng, chúng ta đã cùng thần quyền tộc nói tốt việc này, muốn là đột nhiên đổi ý lời nói, coi như thần quyền tộc là ẩn thế tiên tộc, không hỏi thế sự, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta sợ thần quyền tộc hội tìm phiền toái. Muốn là hắn tiên tộc, Thương Vạn Hư khẳng định không sợ, rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông thực lực còn tại đó, có hai vị tinh không tu luyện giả tọa trấn, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Duy chỉ có đối mặt thần quyền tộc dạng này ẩn thế tiên tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc hai vị các chủ đã cùng thần quyền tộc nói tốt việc này, đột nhiên đổi ý khẳng định nói. Thương Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, Âm Hy mặc dù là ngươi Thái Thương Tiên Tông người, cũng là con gái của ngươi. Có điều hắn cũng là ta Tô Thần đệ tử, cho nên hắn hôn nhân đại sự, ta không gặp qua hỏi, nhưng không ai có thể chi phối hắn hôn nhân, bao quát ngươi cùng Thái Thương Tiên Tông ở bên trong. Đầy đủ bá đạo. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cũng là hắn đệ tử, không người nào có thể hai bên vận mệnh, bao quát hắn ở bên trong đều không được, Thương Âm Hy có thể đem chính mình vận mệnh nắm trong lòng bàn tay. Rất là cảm động. Đã từng Thương Âm Hy, cũng chỉ là bị Tô Thần hốt du, trở thành hắn đệ tử. Cũng không phải là cam tâm tình nguyện bái sư. Mà bây giờ, Thương Âm Hy nội tâm phát sinh cải biến, chân tâm thực ý muốn trở thành Tô Thần đệ tử. Có thể có dạng này sư phụ, đáng giá. Tô tộc trưởng, ta là Thương Âm Hy phụ thân, ta đương nhiên hy vọng nàng gả đến hạnh phúc, chỉ là việc này, ta không biết nên như thế nào hướng thần quyền tộc bàn giao. Rất đơn giản, để thần quyền tộc tới tìm ta là đủ. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Thương Vạn Hư cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tô Thần tính cách, loại kia thực chất bên trong để lộ ra bá đạo cùng bao che khuyết điểm, hắn khẳng định không cách nào cải biến cùng vi phạm, trừ phi Thái Thương Tiên Tông muốn cùng Tô Thần là địch, thậm chí là khai chiến. Có tư cách sao? Không có. Thương Vạn Hư minh bạch bây giờ Tô Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Có thể hủy diệt vạn thú tiên tộc, thái cổ tiên hạt tộc cùng long tộc, loại tình huống này, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt. Thái Thương Tiên Tông nhất định không phải Tô Thần địch thủ. Đến đây Thái Thương Tiên Tông, vốn là muốn mang lấy Thương Âm Hy rời đi, trở về Tô tộc tu luyện. Bởi vì Tô Thần lo lắng bàn cổ bọn người, gây bất lợi cho Thương Âm Hy. Lôi phạt tiên tộc chính là ví dụ. Chỉ là hiện tại, gặp phải loại chuyện này, Tô Thần dự định trước tạm thời lưu tại Thái Thương Tiên Tông, nhìn như thế nào giải quyết Thương Âm Hy cùng thần quyền tộc sự tình. Muốn là hắn mang theo Thương Âm Hy rời đi, khẳng định sẽ cho Thái Thương Tiên Tông lưu lại phiền toái rất lớn. Trong màn đêm, Tô Thần ngồi một mình ở trong nội viện, cảm thụ lấy nặng nề tầng mây mang đến áp lực, thì là nhìn lên trước mặt Khôi Lỗ. Bây giờ Khôi Lỗ thực lực đã đột phá đến hạ vị tinh vân cảnh, thân thể sức chịu đựng cho dù là hắn đều mặc cảm, rốt cuộc hắn nhưng là có được hỗn độn thể, hỗn độn hắc ly ngưng tụ thân thể. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Khôi Lỗ có thể tại như thế trong thời gian ngắn, liền trùng kích đến tinh vân cảnh. Khôi Lỗ là hỗn độn thiên đạo. Tô Thần cảm thụ lấy Khôi Lỗ thân thể phía trên khí tức, đã có thể phủ định, bởi vì trước đây không lâu, hắn cùng Tháp Linh đối Khôi Lỗ tỉ mỉ địa kiểm tra một lần. Khôi Lỗ vẫn là Khôi Lỗ, không có bất kỳ cái gì đặc thù tính. Bất quá dựa theo Tháp Linh chỗ nói. Chính mình dựng dục ra cái này của Khôi Lỗ thật không đơn giản, bất cứ lúc nào đều không muốn từ bỏ Khôi Lỗ, có thể trở thành hắn tốt nhất trợ thủ. Nếu là không có Khôi Lỗ tương trợ, hiện tại hắn có rất nhiều chuyện không cách nào làm, cũng chỉ có thể trốn ở Tô tộc tu luyện. Rốt cuộc hiện tại hắn, tu vi cũng chỉ là vừa mới đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh. Bây giờ Khôi Lỗ nắm giữ luân hồi thần đồng, huyết tế đồ, thậm chí trước đó còn thôn phệ tinh không cường giả nguyên thần. Bây giờ có thể làm, cũng là nghĩ biện pháp, hết tất cả khả năng tăng lên Khôi Lỗ thực lực. Câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp Linh, ta hiện tại không có thuận buồm xuôi gió bảo vật, ngươi nhất định phải đưa ta một kiện. Thương khung chiến kiếm đã vỡ vụn, chính chu thí thần chiến thương đưa cho vô địch, còn có hắn bảo vật. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại có tán kiếp bút, thí thần tuyệt cốt cung, kiếp long đinh, tạp thiên chuyên các loại. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, ở nguyên bản ta chuẩn bị các loại chủ nhân tiến về tinh không vũ trụ, lại tiễn cho chủ nhân một kiện bảo vật phòng thân, đã chủ nhân sớm muốn, mời đi theo ta. Theo Tháp Linh, Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, khẳng định có lấy không ít bảo vật. Cần phải biết rằng, hỗn độn thôn phệ tháp thế nhưng là hỗn độn dựng dục ra kiện thứ nhất tiên thiên hỗn độn chí bảo, đã từng lần thứ nhất cho mình tán kiếp bút, thì rất là không tệ. Đi tới một chỗ hoang vu trước, nổi lơ lửng từng kiện bảo vật, đủ loại kiểu dáng, có kiếm, thương, đao, chù y các loại, không thiếu gì cả. Chủ nhân, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một kiện. Có thế đều muốn sao? Không được, chủ nhân, ngươi không thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quá mức ỷ lại bảo vật. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, không qua rất nhiều thời điểm, còn thật nhất định phải ỷ vào bảo vật. Thành trăm hơn ngàn bảo vật, nhìn đến Tô Thần hoa mắt. Ấn. Tô Thần nhìn lấy phiêu phù ở hư không năm cái ấn nhỏ, chỉ nói ra, nghe cũng là bọn họ. Hỗn độn ngũ ấn. Không tệ tên. Tháp Linh thì là nói ra, nghe chủ nhân, hỗn độn ngũ ấn, chính là gần với hỗn độn thôn phệ tháp các loại hỗn độn chí bảo bảo vật, tuy nhiên uy lực to lớn, bất quá chủ nhân phải hiểu hai chuyện, hỗn độn ngũ ấn rất khó luyện hóa, coi như có thể vận dụng, muốn đem triệt để luyện hóa, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đồng thời hỗn độn ngũ ấn rất là bá đạo, rất có thể hội phản phệ chủ nhân. Càng là như thế, Tô Thần càng là chờ mong. Cũng là bọn họ. Tháp Linh thân thủ, năm cái ấn nhỏ đã đi tới Tô Thần trước mặt. Không tệ, coi như không tệ. Càng xem càng ưa thích, Tô Thần lập tức cầm lấy hỗn độn ngũ ấn rời đi hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Tháp Linh thổn thức nói, ngài thật sự là hội chọn. Trong màn đêm Tô Thần, nhìn lấy trong tay năm cái ấn nhỏ, phía trên phân biệt khắc lấy ba cái chữ nhỏ, xem ra là năm cái ấn nhỏ mỗi người có thuộc về mình tên. Hỗn độn ngũ ấn, theo thứ tự là nghịch mệnh ấn, tạo thương ấn, đại lục ấn, ảo tưởng diễn ấn, tuyệt trận ấn. Tháp Linh đã nói qua, hỗn độn ngũ ấn chỉ sợ rất khó luyện hóa, cần thật lâu thời gian. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, càng khó luyện hóa, càng phải luyện hóa. Thái Thương Tiên Tông. Thần quyền tộc mang theo sính lễ đến đây. Quy Hàng, thượng vị tuyệt thế chúa tể, mang theo hơn trăm người trùng trùng điệp điệp tiến vào Tiên Tông. Thương Vạn Hư tự thân tiếp đãi, trong lòng cũng là buồn khổ không thôi. Hai vị các chủ ý tứ đã rất đơn giản. Lựa chọn Tô Thần, từ bỏ thần quyền tộc. Thương Vạn Hư đương nhiên minh bạch hai vị các chủ ý tứ. Lấy Tô Thần tại Thái Cổ Tiên Vực sở tác sở vi, hai vị các chủ chắc chắn sẽ không trêu chọc Tô Thần. Lấy Tô Thần bá đạo cùng thủ đoạn độc ác, nếu là thật chọc giận Tô Thần, người nào cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả. Trong đại điện, Thương Âm Hy tự thân tìm tới Tô Thần, rốt cuộc việc này vẫn là Tô Thần ra mặt tốt, Thương Vạn Hư ý tứ rất đơn giản, Thái Thương Tiên Tông tốt nhất đừng cùng thần quyền tộc trở mặt. Thương Tông Chủ, đây là chúng ta tộc trưởng, để cho ta cho ngươi đưa tới sính lễ, đều là đồ tốt, cũng coi là ta thần quyền tộc một chút tâm ý. Quy Hàng loại kia cao cao tại thượng biểu lộ, để Thương Vạn Hư rất là khó chịu, lại cũng không có biện pháp nào. Ai bảo Quy Hàng đến từ thần quyền tộc, cho dù là Thái Thương Tiên đều không thể trêu chọc tồn tại. Về tộc trưởng có lòng, chỉ là chuyện bây giờ có chút biến động. Ồ, cái gì biến động? Không giống nhau Thương Vạn Hư nói chuyện. Đứng tại Tô Thần bên người Thương Âm Hy đã nói ra, người ta không nguyện ý gả, ngươi trở về thần quyền tộc. Phiền phức nói cho về tộc trưởng cùng về hâm, liền nói ta Thương Âm Hy muốn đi trước Thái Cổ Tiên Vực Tô tộc tu luyện, không nguyện ý lấy chồng. Tô tộc. Mày nhíu lại nhăn, Quy Hàng căn bản không biết Tô tộc là cái gì. Tất cả mọi người ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông, đều trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, đối với chính đại tiên vực các loại lung ta lung tung sự tình cũng không có chút nào hứng thú. Xem như phong bế thức sinh hoạt, cho nên Quy Hàng căn bản không biết Tô tộc tồn tại. Quy Hàng chỉ nghe được không xa gã ba chữ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Thái Thương Tiên Tông lại đột nhiên lựa chọn hối hôn. Hối hôn? Quy Hàng cười. Thương Tông Chủ, trước đó hôn nhân, ta thần quyền tộc thế nhưng là trưng cầu qua ngươi Thái Thương Tiên Tông ý kiến, mà ngươi Thái Thương Tiên Tông cũng không có vấn đề, nhưng là hiện tại, ngươi Thái Thương Tiên Tông lại lật lọng, không nguyện ý gả, ngươi Thái Thương Tiên Tông là cố ý gây chuyện, vẫn là không có đem ta thần quyền tộc để vào mắt. Ta thiếu tộc trưởng đã đột phá tinh không tu luyện giả, cũng là coi trọng ngươi nữ nhi, mới lựa chọn tạm thời không rời đi tiên vực, Thương Tông Chủ làm như thế, có phải hay không không quá thích hợp? Thương Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thần quyền tộc khai chiến? Lời này vừa nói ra. Thương Vạn Hư sắc mặt đại biến, Quy Hàng lời này nói rõ cũng là đang uy hiếp Thái Thương Tiên Tông. Không gả. Vậy thì nhất định phải khai chiến. Lấy thần quyền tộc cường đại, Thái Thương Tiên Tông khẳng định không phải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thương Vạn Hư làm Thái Thương Tiên Tông tông chủ, khẳng định không nguyện ý cùng thần quyền tộc khai chiến. Tô Thần có thể không sợ thần quyền tộc. Thái Thương Tiên Tông lại không cách nào làm đến không nhìn, mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại không có cách nào. Một bên là Tô Thần, một bên là thần quyền tộc, hai vị các chủ đã lựa chọn Tô Thần, liền hắn cũng không có cách nào vi phạm các chủ ý tứ. Quy Hàng huynh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Âm Hy muốn trước lấy tu luyện làm chủ, đến mức hôn nhân đại sự, đợi đến ngày sau hãy nói. Quy Hàng lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi Thái Thương Tiên Tông như thế nào làm, ta thần quyền tộc mặc kệ, nhưng là ta thần quyền tộc có thuộc tại chúng ta quy tắc, đã ngươi Thái Thương Tiên Tông đã đáp ứng, như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì, Thương Âm Hy đều phải gả, trừ phi Thái Thương Tiên Tông muốn khai chiến. Bất quá ta muốn xin khuyên Thương Tông chủ một câu, một khi khai chiến, ta Thần Quyền tộc tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, đến thời điểm Thái Thương Tiên Tông vạn nhất bị diệt tộc. Nói đến đây, Quy Hàng lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là tại trần trụi khiêu khích cùng uy hiếp, căn bản không có đem Thái Thương Tiên Tông để vào mắt. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản mặt mũi tràn đầy đắng chát Thương Vạn Hư. Hắn cũng không muốn làm khó Thương Vạn Hư, rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông cùng Thần Quyền tộc ở giữa chênh lệch còn tại đó. Ta là Thương Âm Hy sư phụ, Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, là ta không cho Âm Hy xuất giá, Thương Tông chủ đối với việc này cũng không có cách nào, ngươi có việc trực tiếp tìm ta là đủ. Quy Hàng rốt cuộc nhìn về phía Tô Thần. Bởi vì theo tiến vào đại điện đến bây giờ, hắn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, theo Quy Hàng, Tô Thần chỉ là một cái nửa bước truyền kỳ cảnh mà thôi. Con kiến hôi mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến, Thương Âm Hy lại là người này đệ tử, hơn nữa còn là cái gọi là Tô tộc tộc trưởng. Tô tộc. Hắn chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ cũng là ẩn thế tiên tộc. Tự hồ có thể đoán được Quy Hàng suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, không cần đoán, ta Tô tộc không phải cái gì ẩn thế tiên tộc, chỉ là một cái vừa mới thành lập hơn 300 năm tiểu tộc mà thôi. Quá trực tiếp. Thương Vạn Hư cùng Thương Âm Hy có chút choáng váng, Tô Thần lời này nhiều ít có chút trang bức. Tô tộc xác thực là vừa vặn thành lập chủng tộc, trước sau vẫn chưa tới hơn 300 năm, thế nhưng là đặt ở Thái Cổ Tiên Vực, Tô tộc tuyệt đối là không thể bỏ qua tồn tại. Một cái có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc cùng Long tộc cường đại Tô tộc, làm sao có khả năng chỉ là một cái tiểu tộc mà thôi. Nhiều ít có chút khinh bỉ, gặp qua trang bức, giống Tô Thần như vậy giả đến mức tự nhiên như thế không biết xấu hổ, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Muốn là đổi lại người khác, nhất định có thể nghe ra Tô Thần trong lời nói trang bức, duy chỉ có cái này đến từ Thần Quyền tộc Quy Hàng, tự hồ coi là Tô Thần thực sự yếu thế. Quy Hàng đến từ Thần Quyền tộc, sớm đã tạo thành cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt thói quen, cho nên căn bản không có nghe ra Tô Thần trong lời nói trang bức. Gật gật đầu, Quy Hàng lạnh lùng nói, ở ngươi nếu là Thương Âm Hy sư phụ, như vậy chờ đến Thương Âm Hy gả cho chúng ta thiếu tộc trưởng về sau, nói không chừng ngươi Tô tộc có thể được đến chỗ tốt. Một khi được đến ta Thần Quyền tộc che chở, chính ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta biết, nhưng là ta không quá muốn, mà ngươi Thần Quyền tộc, ta đệ tử chướng mắt, cho nên hiện tại, lập tức mang theo ngươi cái gọi là sính lễ, lăn ra Thái Thương Tiên Tông, đồng thời nói cho các ngươi tộc trưởng, còn có các ngươi thiếu tộc trưởng, bất cứ lúc nào, Thương Âm Hy cũng sẽ không gả cho Thần Quyền tộc, muốn là còn dám đến Thái Thương Tiên Tông, ta sẽ gặp một cái giết một cái. A. Thương Vạn Hư trong lòng nhất thời giật mình, Tô Thần lời này chẳng phải là nói cho Quy Hàng, Thái Thương Tiên Tông muốn cùng Thần Quyền tộc trở mặt. Làm sao có khả năng sự tình, Thái Thương Tiên Tông cũng không dám náo tách ra, rất là sợ hãi Thần Quyền tộc. Chỉ là Tô Thần thái độ đã cho thấy, hắn liền xem như muốn ngăn cản đều đã không có khả năng, rất là bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là đắng chát. Tô tộc có cường đại phòng ngự, Thái Thương Tiên Tông lại không có, muốn là đắc tội Thần Quyền tộc, đến thời điểm Thần Quyền tộc thật xuất thủ, Thái Thương Tiên Tông như thế nào chống lại? Nghe đến lời này, Quy Hàng rõ ràng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế cự tuyệt, càng rỡ đến không tiếc trở mặt cùng uy hiếp Thần Quyền tộc. Quy Hàng cười. Bao nhiêu năm, cái này vẫn là thứ nhất dám mở miệng uy hiếp Thần Quyền tộc nhân. Quy Hàng cười. Trên mặt treo đầy trào phúng, khinh miệt nhìn lên trước mặt nam tử. Tô Thần, làm người phải khiêm tốn, càng là nam nhân, càng rỡ có thể, phách lối cũng không có vấn đề. Nhưng muốn chi đối với người nào, tại ta Thần Quyền tộc trước mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn, mà chính là nhìn về phía Thương Âm Hy. Âm Hy, hiện tại vi sư nói cho ngươi một việc, còn có một cái đạo lý, ngươi muốn nghe tốt. Sư phụ mời nói. Một việc, làm người vô luận là nam nữ đều muốn không khuất phục, có can đảm phản kháng, chính mình vận mệnh, nhất định phải vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Một cái đạo lý. Bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì, quyền đầu mới là đạo lý quyết định, cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện, đạt tới không người dám nắm giữ ngươi vận mệnh, hiểu chưa? Ánh mắt có chút ngốc trệ, Thương Âm Hy lại vẫn gật đầu. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lên trước mặt sư phụ, nhìn chung tiên vực người nào có thể nói ra bá đạo như vậy lời nói, chỉ có sư phụ. Ai dám tại ẩn thế tiên tộc trước mặt ngông cuồng như thế, chỉ có sư phụ. Người nào có thể làm được nắm giữ chính mình vận mệnh, chỉ có sư phụ. Có dạng này sư phụ, là nàng vinh hạnh. Tô Thần, ngươi quá làm càn. Bị Triệt Để chọc giận Quy Hàn, bởi vì quá mức phẫn nộ trực tiếp đứng dậy, trợn mắt nhìn, cả giận nói, Ngài Thương Tông Chủ, ngươi thật muốn cùng ta Thần Quyền tộc khai chiến. Không giống nhau Thương Vạn Hư nói chuyện, Tô Thần cũng đã không kiên nhẫn nói ra, Ngài phải chăng khai chiến, đó là ngươi Thần Quyền tộc sự tình, Thái Thương Tiên Tông không sợ, có bản lĩnh liền đến, không muốn chỉ nói không luyện. Tô Thần đương nhiên biết Quy Hàn ưu việt tính đến từ nơi đâu. Không thể không thừa nhận, lấy Thần Quyền tộc cường đại, Quy Hàn thật có tư bản cao cao tại thượng. Thế nhưng muốn chia người nào? Tô Thần lại mặc sát Thần Quyền tộc. Ẩn thế tiên tộc lại có thể thế nào? Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Thương Vạn Hư nhìn xem Tô Thần, lại nhìn xem Quy Hàn, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về, bởi vì hắn thực sự không biết mình nên nói cái gì. Có thế nói cái gì? Theo hai vị các chủ lựa chọn Tô Thần, từ bỏ Thần Quyền tộc. Thực Thương Vạn Hư liền đã biết, chỉ cần Thần Quyền tộc khăng khăng cưới chính mình nữ nhi, Tô Thần lại muốn nhúng tay tình huống dưới, khẳng định sẽ trở mặt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Nhìn đến Thương Vạn Hư không nói lời nào, phẫn nộ Quy Hàn hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần. Tô Thần, hy vọng ngươi không đơn thuần là mạnh miệng. Sau đó ta sẽ lại đến. Chúng ta đi. Ngay tại Quy Hàn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cổ vô cùng đáng sợ mùi huyết tinh cửa hàng mà đi, khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Quy Hàn trước mặt. Tô tộc trưởng. Không giống nhau Thương Vạn Hư nói chuyện, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, Ngài Thương Tông Chủ, đã ngươi không cách nào thay con gái của ngươi làm chủ, như vậy việc này liền để ta tới, ta hy vọng xa vời Thái Thương Tiên Tông có thể kiên cường. Nhưng cũng không hy vọng Thái Thương Tiên Tông kéo ta chân sau, biến thành chuột. Tô Thần lời nói đã rất là khó nghe, rốt cuộc Thương Vạn Hư chính là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, đổi lại người khác dám như thế nói, tin tưởng sớm đã bị diệt sát. Tô Thần, ngươi nghĩ muốn thế nào? Quy Hàn tâm lý có chút kinh hãi, hắn nhưng là tuyệt thế chúa tể cảnh, lại bị trước mặt khôi lỗ áp chế gắt gao lấy, bản thân đã nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tô Thần phóng xuất ra khôi lỗ, tuyệt đối là tinh không tu luyện giả. Tuyệt thế chúa tể thực lực liền xem như cường đại như thế, tại tinh không tu luyện giả trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Quy Hàn không hề nghĩ tới, cái này đến từ Tô tộc Tô Thần, vậy mà thực có can đảm ra tay với hắn, hoàn toàn không có đem Thần Quyền tộc để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Đùng. Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ nói nhảm, khôi lỗ trực tiếp giam cầm Quy Hàn, bắt đầu ba ba phiến mặt, trái một chút phải một chút, trọn vẹn phiến trăm ở dưới về sau, khôi lỗ mới xem như dừng tay. Khôi lỗ đã thủ hạ lưu tình, bằng không lời nói, tin tưởng khôi lỗ chỉ cần một chiêu, liền có thể triệt để hủy diệt Quy Hàn. Biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tô Thần đứng dậy đi tới Quy Hàn trước mặt, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là băng lãnh sát ý lăn lộn, vừa cười vừa nói, để ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi đem ta lời nói, y nguyên mang về Thần Quyền tộc, sẽ nói cho các ngươi biết tộc trưởng, ta ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, Tô Thần trực tiếp một chân đem Quy Hàn đá bay. Người khác dọa đến có chút choáng váng, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thương Vạn Hư rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ Tô tộc trưởng, ngươi lần này có chút quá mức lỗ mãng, Thần Quyền tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Lại có thể thế nào?" "Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi Tô tộc có trận pháp phòng ngự, có thể ngăn cản được bất luận cái gì công kích, mà ta Thái Thương Tiên Tông lại không có, một khi Thần Quyền tộc xâm lấn, ta sợ ta Thái Thương Tiên Tông không cách nào chống lại." Làm Thái Thương Tiên Tông tông chủ, Thương Vạn Hư đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tiên Tông có việc. Hắn thấy, hy sinh một đứa con gái hạnh phúc, thành toàn bộ Tiên Tông, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, loại chuyện này, tại bất luận cái gì Tiên Tông hoặc là Tiên Tộc đều quá bình thường cực kỳ. Thương Âm Hy sắc mặt rất là khó coi, nàng đương nhiên có thể nghe ra được phụ thân ý tứ, nếu là không có sư phụ làm chỗ dựa, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, rốt cuộc Thần Quyền tộc uy hiếp quá lớn. Nhìn về phía sư phụ, Thương Âm Hy tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ có sư phụ tin tưởng, nàng cũng có thể lựa chọn chính mình vận mệnh, chỉ là nàng thủy chung đều là Thái Thương Tiên Tông đệ tử, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến phụ thân cùng Tiên Tông ra chuyện. Ta sẽ giúp Thái Thương Tiên Tông giải quyết Thần Quyền tộc, bất quá từ giờ trở đi, Âm Hy sự tình, Thái Thương Tiên Tông bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, đều không được lại cắm tay. Được. không nguyện ý thì phải làm thế nào đây? Sự tình đã như thế, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc Tô Thần, hy vọng Tô Thần thật có thể chống lại thần quyền tộc, bằng không lời nói, Thái Thương Tiên Tông lần này xem như triệt để xong. Vạn bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Trở lại chỗ ở. Thương Âm Hy cung cung kính kính đứng tại Tô Thần trước mặt, rất là cảm kích nói ra, lần này đa tạ sư phụ, muốn không phải sư phụ ngươi giúp ta chỗ dựa, chỉ sợ Tiên Tông thực sẽ hy sinh ta. Đây cũng là thân là đại tông môn bi ai. Một số thời khắc, ngay cả mình hôn nhân đều không thể nắm giữ, chỉ có thể nghe phụ thân an bài. Tô Thần đạm mạc cực cực đầu, nói ra, ngươi đã ngươi bái ta làm thầy, như vậy ta chính là sư phụ ngươi, hiện tại là, về sau cũng thế, ngươi sự tình, ta sẽ quản đến cùng, các loại lần này thần quyền tộc giải quyết về sau, ngươi liền rời đi Tiên Tông, tiến về Thái Cổ Tiên Vực Tô Tộc. Sư phụ, ngươi nói ta về sau có thể tiến về tinh không vũ trụ tu luyện sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hướng tới Thương Âm Hy, Tô Thần đương nhiên biết Âm Hy là có ý gì, cực cực đầu vừa cười vừa nói, kệ không có vấn đề. Thật sao? Âm Hy, ngươi phải hiểu được, tinh không vũ trụ muốn so tiên vực càng tàn khốc hơn, chờ ngươi đặt chân tinh không vũ trụ thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi lại không còn cách nào quay đầu, ngươi còn muốn đi trước sao? Tô Thần đã quyết định, chờ hắn rời đi tiên vực về sau, liền sẽ đem tiên vực chế tạo thành đơn hướng trận pháp, chỉ có thể ra không thể vào. Vạn trượng ngọn núi khổng lồ. Kỷ U Tịch Tu Vi đã khôi phục lại nửa bước chúa tể cảnh, khoảng cách đỉnh phong thời kỳ cảnh giới, cũng chỉ là tướng kém một bước. Trước đó gặp phải Tô Thần, nàng phát hiện mình vẫn là không cách nào quên Tô Thần. Bất quá Kỷ U Tịch cũng minh bạch, đã từng nàng và Tô Thần ở giữa ân ân oán oán, nhất định phải làm cái đoạn. Chặt đứt luân hồi cảm tình, mới có thể đoàn tụ đỉnh phong, thậm chí cao hơn một tầng lầu. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần có thể có được thần bí lực lượng phòng ngự. Ngay tại lúc này, trước mặt không gian phát ra chấn động mãnh liệt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, không là người khác, chính là Bàn Cổ. Các hạ là người nào? Cảm thụ lấy trước mặt nam tử khôi ngô trên thân, tản mát ra khí tức cường đại, Kỷ U Tịch tâm lý rất là kiên kỵ, loại kia nhỏ bé cảm giác trải rộng toàn thân. Đỉnh cấp cường giả. Cho dù là tuyệt thế chúa tể đều khó có khả năng có dạng này khí thế trấn áp. Ánh mắt rất là kiên kỵ, căn bản không biết cái này là từ nơi nào đi ra tinh không tu luyện giả. Bổn tọa Bàn Cổ. Thượng cổ ba đại bá chủ. Nghe đến Bàn Cổ hai chữ, Kỷ U Tịch tâm lý hơi hồi hộp một chút, làm đã từng chúa tể cảnh cường giả, Kỷ U Tịch nghe nói qua thượng cổ ba đại bá chủ, theo thứ tự là Bàn Cổ chúa tể, Hồng Quân chúa tể cùng Trúc Minh chúa tể. Đánh chết nàng đều không hề nghĩ tới, trước mặt nam tử vậy mà sẽ là trong truyền thuyết ba đại bá chủ một trong. Bàn Cổ tiền bối, ngươi có chuyện gì? Rất đơn giản, ta đi ngang qua không có ý khóa chặt ngươi, muốn là bổn tọa không có cảm ứng sai lời nói, ngươi bản thể hẳn là Bạch Liên thần thể. Kỷ U Tịch cực cực đầu, rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Bàn Cổ bá chủ, không biết Bàn Cổ rốt cuộc là ý gì, vì sao êm đẹp khóa chặt chính mình. Nắm giữ Bạch Liên thần thể thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Bàn Cổ bá chủ muốn bóc ra chính mình thể nội Bạch Liên thần thể? Ta liền trực tiếp cùng ngươi nói, ngươi Bạch Liên thần thể đối với bổn tọa tới nói, cực kỳ trọng yếu, bổn tọa nghĩ muốn nhờ ngươi Bạch Liên thần thể đột phá tự thân cực hạn, mà ngươi cùng bổn tọa kết hợp về sau, ngươi cũng có thể được đến nhanh chóng tu luyện. Muốn là đổi lại người khác, Kỷ U Tịch chịu chắc chắn trực tiếp cự tuyệt, thậm chí đánh giết đối phương. Dám cùng nàng nói như thế tới nói, bản thân liền là tử tội một đầu. Duy chỉ có đối mặt Bàn Cổ, nàng không dám, cũng có chút tâm động. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Kỷ U Tịch tâm lý đều rất rõ ràng, muốn là Bàn Cổ mạnh đến lời nói, nàng cũng không có biện pháp nào. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào tăng thực lực lên, thậm chí còn có thể bị Bàn Cổ đánh giết. Nghĩ tới đây Kỷ U Tịch. Gật gật đầu, nói ra, gây Bàn Cổ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã muốn cùng ta kết hợp, như vậy ta chính là ngươi bạn lữ, ta muốn mời ngươi giúp ta trấn áp một người, đồng thời ta muốn tự tay đánh chết hắn. Người nào? Kỷ U Tịch một tay vạch một cái, hướng lên trước mặt ngưng tụ ra màn nước, phía trên thì là có Tô Thần hình ảnh. Tô Thần. Bàn Cổ biến sắc, thanh âm càng là âm lãnh không gì sánh được. Ngươi biết Tô Thần? Đương nhiên nhận biết, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn cũng là ta cừu nhân, ta cũng ước gì đem hắn nghiền xương thành tro. Hai người có địch nhân chung. ta hiện tại liền có thể hứa hẹn ngươi, không chỉ có giúp ngươi trấn áp hắn, còn để ngươi thân thủ giết hắn. Vậy ta cũng đáp ứng ngươi, trở thành ngươi bạn lữ. Thái Lục Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Tông, bây giờ Tiêu Dao La đã không còn là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ, bị Tiêu Dao Thiên tạm thời thay thế, đồng thời Tiêu Dao La bị giam cầm ở sau phong cấm địa. Địa lao, tối tăm ẩm ướt, khắp nơi đều là chuột hoành hành, tứ phía vách tường đều là kim cương chế tạo. Đã trọng sinh chiến thương khung, bị giam cầm ở trong địa lao. Tiêu Dao La xuất hiện, nhìn lên trước mặt chiến thương khung, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn cùng chiến thương khung ở giữa được đến là sinh tử cừu địch, bất quá bởi vì Tô Thần nguyên nhân, hắn đã không có khả năng đánh giết chiến thương khung. 300 năm trước, tiên đế bản sụp đổ, tình huống bây giờ là, Tô Thần đã không còn là chủ nhân hắn, bất quá Tiêu Dao La tâm lý nhưng vẫn là nhận Tô Thần cái này chủ nhân. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Dao La, người thắng làm vua người thua làm giặc, đã ta rơi vào ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông trong tay, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chiến thương khung, ngươi ta đấu vài vạn năm, bởi vì Tô Thần duyên cớ, ta hiện tại có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, buông tha ngươi. Tô Thần. Ngươi biết Tô Thần. Bị giam cầm chiến thương khung lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tiêu Dao La hội biết hắn đệ tử. Chiến thương khung, nói thật cho ngươi biết, ngươi đồ đệ Tô Thần, cũng là tiên đế bản chi chủ, mà ta lại là tiên đế bản hộ bản người. Không có còn lại nói nhảm, chiến thương khung dĩ nhiên minh bạch, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhiều năm ân oán bởi vì làm đệ tử Tô Thần, thật có thể xóa bỏ sao? Ta hiện tại thả ngươi rời đi, Tô Thần là ta chủ nhân, nhưng là đối mặt Vĩnh Hằng Tiên Tông, nghe nói đến đây, Tiêu Dao La không có tiếp tục nói đi xuống, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Ngay tại lúc này, Tiêu Dao Thiên đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói, nghe Tiêu Dao La, trong lòng ngươi còn có Vĩnh Hằng Tiên Tông sao? Đi tới chiến thương khung trước mặt, Tiêu Dao Thiên lạnh lùng nói, nghe chiến thương khung, ngươi năm đó giết ta Vĩnh Hằng Tiên Tông nhiều đệ tử như vậy, ta không có khả năng thả ngươi rời đi. Lão Tổ, tiên đế bản sụp đổ, Tô Thần đã hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, long tộc cùng vạn thú tiên tộc, muốn là cùng hắn là địch, vậy chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông chính là hạ một cái. Khoát khoát tay, Tiêu Dao Thiên rất là không kiên nhẫn nói ra, hắn làm sao lại biết chúng ta giam cầm chiến thương khung? Trừ phi ngươi mật báo, Tiêu Dao La, ta phải nói cho ngươi, hiện tại tiên đế bản đã sụp đổ, ngươi không còn là tiên đế bản hộ bản người, ngươi là ta Vĩnh Hằng Tiên Tông người, muốn là ngươi muốn cho Tô Thần cùng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông chém giết, vậy ngươi liền đi cao mật. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tiêu Dao Thiên, lại không có biện pháp nào, Tiêu Dao La minh bạch, Tiêu Dao Thiên là hắn tiên tổ, Vĩnh Hằng Tiên Tông là hắn tông môn, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tông môn hủy diệt. Lão Tổ, chiến thương khung thủy chung đều là Tô Thần sư phụ, xin mời ngươi xem ở ta trên mặt mũi thả hắn, ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, chiến thương khung không còn là ta Vĩnh Hằng hiện tại địch nhân, chúng ta hòa bình sống chung, đồng thời Tô Thần bên kia, ta cũng có thể cam đoan, chúng ta về sau cũng có thể trở thành bằng hữu. Lấy Tô Thần tình huống bây giờ, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, không thể trở thành địch nhân, bằng không lời nói, một khi. Không giống nhau Tiêu Dao La nói hết lời, Tiêu Dao Thiên đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, kể Tiêu Dao La, ta tâm ý đã quyết, năm đó chiến thương khung chém giết ta Vĩnh Hằng Tiên Tông nhiều người như vậy, ta muốn báo thù cho bọn họ, từ giờ trở đi, ngươi y nguyên bị cấm túc, không cho phép rời đi cấm địa nửa bước, đến mức chiến thương khung sự tình, ngươi cũng không cho phép lại cắm tay. Hung hăng trừng liếc một chút chiến thương khung, Tiêu Dao Thiên lạnh lùng nói, ở ngươi vận mệnh đã định trước, cam chịu số phận đi. Tiêu Dao Thiên trực tiếp mang theo Tiêu Dao La rời đi, trong phòng giam chỉ còn lại có chiến thương khung một người. Hắn không có sợ hãi chút nào cùng sợ chết, vì có Tô Thần dạng này đồ đệ mà cảm thấy tự hào. Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, lưu tại Thái Thương Tiên Tông, cũng là đang đợi thần quyền tộc đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán. Theo trước đó hung hăng nhục nhã quy hàng, tin tưởng thần quyền tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đến đây tìm phiền toái. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bất kể nói thế nào, Thương Âm Hy đều là hắn đệ tử. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thái Thương Tiên Tông bị thần quyền tộc chỗ hủy diệt. Nhất đẳng chính là 10 ngày. Tô Thần rất là im lặng, cái này thần quyền tộc đến cùng còn đến hay không? Sư phụ, ngươi tìm ta. Ngươi đi thông báo phụ thân ngươi, giúp đỡ đi thần quyền tộc hỏi một chút, xem bọn hắn còn đến hay không? A. À. Nghe đến sư phụ lời nói, Thương Âm Hy tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ sẽ như thế, Muốn là việc này đổi lại người khác, ước gì thần quyền tộc không tới. Rốt cuộc thần quyền tộc làm ẩn thế tiên tộc, bản thân thực lực còn tại đó, duy chỉ có sư phụ, không chỉ có không e ngại, ngược lại rất là chờ mong thần quyền tộc đến, thật sự là rất cường hãn. Rất là sùng bái sư phụ. Thương Âm Hy đã từng sùng bái người là phụ thân hắn, bây giờ lại là đổi làm sư phụ. Ta hiện tại liền đi tìm phụ thân. Ân. Tô Thần xác thực rất là cuống cuồng, thần quyền tộc nếu là không đến, hắn liền sẽ không tiếp tục tại Thái Thương Tiên Tông lưu lại, quá mức chậm trễ thời gian, cũng không có khả năng một mực lưu tại Thái Thương Tiên Tông. Hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Tiểu Hữu, chúng ta có việc trước tới quấy rầy. Hai vị tiền bối mời đến. Thương Tuyền cùng Thương Cửu Đạo đi tới, hai người cũng là Thái Thương Tiên Tông duy một hai vị tinh không tu luyện giả, bên trong Thương Cửu Đạo càng là cấp 6 tinh không tu luyện giả. Đây cũng là Tô Thần lần thứ nhất gặp Thương Cửu Đạo. Đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, Tô Thần cười lấy hỏi, thì hai vị tiền bối có chuyện gì? Thương Tuyền nhìn xem Thương Cửu Đạo, vừa cười vừa nói, là thần quyền tộc sự tình, hai người chúng ta đứng tại Tô Tiểu Hữu bên này, bất quá thần quyền tộc thực sự quá cường đại, Tô Tiểu Hữu vẫn là muốn cẩn thận, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẽ cùng Tô Tiểu Hữu liên thủ, cho dù là diệt tộc. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Thương Tuyền thái độ. Mặc kệ hai người là ra tại cái gì mục đích, tối thiểu nhất có dạng này thái độ, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Tô Tiểu Hữu, còn có chuyện, chúng ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Thương Cửu Đạo trong tay xuất hiện một cái ánh mắt, chính là đồng tử. Tô Thần đương nhiên nhận biết đồng tử, hắn đã dung hợp 5 cái đồng tử, đang tìm hắn đồng tử. Tinh không vũ trụ có vô số đồng tử, bất quá muốn có được lại không phải một chuyện dễ dàng, đồng thời đồng tử dung hợp võ giả về sau, phải chăng tấn cấp, có thể tấn cấp đến mức nào, cần nhìn bản thân võ giả. Đây là đồng tử, thư thất đồng thời rất bảo vật quý giá, năm đó ta Thái Thương Tiên Tông đời thứ nhất tông chủ, Thương Tuyệt Lăng, đột phá đến tinh không tu luyện giả về sau, liền lựa chọn tiến về tinh không vũ trụ lịch luyện. Vạn năm về sau, Thương Tuyệt Lăng nguyên thần trở về, nói hắn đã đột phá đến đỉnh phong tinh vân cảnh, lại gặp phải truy sát, cuối cùng nguyên thần phong ấn tại cái này đồng tử bên trong. Nghe đến đỉnh phong tinh vân cảnh, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Tại tiên vực bên trong, lớn nhất cường đại võ giả khẳng định là bàn cổ ba người, toàn bộ đều là tinh kiều cảnh, không bài xích ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông bên trong, cũng đồng dạng ẩn giấu đi tinh kiều cảnh cường giả. Xuống tới chính là đỉnh phong tinh vân cảnh. Tô Tiểu Hữu, lão tổ nguyên thần vẫn chưa chính thức biến mất, mà chính là tự mình phong ấn tại đồng tử bên trong, ta nghe Âm Hy nói qua ngươi thủ đoạn, chúng ta lần này đến đây, thì là muốn hỏi một chút, nhìn xem ngươi có biện pháp hay không, có thể tỉnh lại lão tổ nguyên thần. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch hai người ý tứ, đỉnh phong tinh vân cảnh nguyên thần muốn là thức tỉnh, đến thời điểm đoàn tụ thân thể lời nói, như vậy Thái Thương Tiên Tông liền có thể nắm giữ đỉnh phong tinh vân cảnh cường giả tọa trấn. Một khi Thái Thương Tiên Tông có đỉnh phong tinh vân cảnh tọa trấn, liền không còn vẻn vẹn là Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông, thậm chí đặt ở toàn bộ tiên vực, đều có thể được xưng là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tiếp nhận đồng tử, Tô Thần gật gật đầu nói, "Nghe hai vị tiền bối, ta Tô Thần ưa thích đi thẳng vào vấn đề, đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Nên làm như thế. Ta rất cần đồng tử, thực không dám giấu giếm, ta trên thân đã có đồng tử, cho nên cần muốn trong tay các ngươi cái này đồng tử, chúng ta làm ước định, muốn là ta không cách nào tỉnh lại đồng tử bên trong nguyên thần, như vậy cái này đồng tử ta sẽ vật quy nguyên chủ, một khi ta thuận lợi tỉnh lại đồng tử bên trong nguyên thần, như vậy cái này đồng tử liền thuộc về ta, như thế nào? Không có vấn đề. Chúng ta thay lão tổ làm chủ, đáp ứng ngươi." Liền không chút suy nghĩ, mặc kệ là Thương Tuyền vẫn là Thương Cửu Đạo, lập tức đáp ứng. Một cái đồng tử mà thôi. Coi như cái này đồng tử là hy hữu chi vật, bất quá cùng lão tổ nguyên thần thức tỉnh đem so sánh lên, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hai người đối mặt Tô Thần hiện thực, không chỉ có không có chút nào phẫn nộ, ngược lại rất là yêu thích, loại này người muốn so Ngụy Quân Tử phải tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất người ta muốn đồ, vật, quang minh chính đại đi thẳng về thẳng. Tô Thần tiếp nhận đồng tử, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đồng tử bên trong. Thương Tuyền cùng Thương Cửu Đạo đương nhiên biết, Tô Thần bây giờ đang làm cái gì, hai người đều rất là chờ mong nhìn lấy Tô Thần, hy vọng Tô Thần có thể tỉnh lại lão tổ, chỉ có như vậy, Thái Thương Tiên Tông bên trong mới có lấy đỉnh cấp cường giả tọa trấn, như thế tới nói, Thái Thương Tiên Tông mới không tác dụng chỗ bị áp chế. Lần này thần quyền tộc áp chế, để cho hai người rất cảm thấy áp lực, làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất Tiên Tông, đối mặt ẩn thế tiên tộc áp chế, liền một chút biện pháp đều không có. Đây cũng là vì cái gì, hai người đến đây xin giúp đỡ Tô Thần nguyên nhân thực sự. Bọn họ đã thử qua vô số biện pháp, đều không thể thuận lợi tỉnh lại lão tổ nguyên thần, duy nhất hy vọng, toàn bộ ký thác tại Tô Thần. Tại hai người nhìn đến, Tô Thần cũng là cái truyền kỳ, một cái vẻn vẹn hơn 300 năm, liền có thể trưởng thành đến tiên vực đỉnh cấp tồn tại người, nhìn chung toàn bộ tiên vực, bao quát thượng cổ thời kỳ ở bên trong, chưa bao giờ có người thứ hai. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hy vọng Tô Thần có thể thật tương trợ lão tổ nguyên thần thức tỉnh. Theo đồng tử tràn vào thôn phệ lực lượng, chậm rãi bao trùm toàn bộ đồng tử, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tô Thần minh bạch, Thương Tuyệt Lăng có thể tự mình phong ấn nguyên thần, nói rõ hắn tình huống khẳng định rất tồi tệ. Rất nhanh liền đã thuận lợi khóa chặt đồng tử bên trong nguyên thần, rất là yếu ớt, Tô Thần cẩn thận đem đồng tử bên trong nguyên thần, từ từ xem nhíp lấy ra. Tô Tiểu Hữu. Đây cũng là các ngươi lão tổ nguyên thần, có điều hắn rất là yếu ớt, cần nguyên thần thai nghén. Cái này ngươi yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì, Tô Tiểu Hữu, vậy chúng ta rời đi trước. Có thể. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tô Thần cầm ra trong tay mình đồng tử, trực tiếp bắt đầu dung nhập lên, hiện tại hắn đã thu hoạch được 5 cái đồng tử, đây cũng là cái thứ 6 đồng tử, đồng thời Tô Thần chuẩn bị đem cái này đồng tử dung nhập thí ma kiếm huyết luân bên trong, hình thành thí ma chi đồng. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải cái thứ 6 đồng tử. Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần đi vào đại điện, cười lấy hỏi, Thái Thương Tông chủ có chuyện tìm ta. Thương Vạn Hư thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Kê Tô tộc trưởng, vừa mới thần quyền tộc truyền đến tin tức, để ngươi mang theo Thương Âm Hy tiến về thần quyền tộc. Có thể. Tô tộc trưởng, lần này ngươi trước mặt mọi người nhục nhã quy hàng, cũng là không nể mặt thần quyền tộc, muốn là ngươi cùng Âm Hy tùy tiện tiến về thần quyền tộc, một khi thần quyền tộc gây bất lợi cho các ngươi. Thương Tông chủ không cần lo lắng, muốn phải giải quyết Âm Hy sự tình, ta cần cùng thần quyền tộc ở trước mặt nói rõ ràng. Căn bản không sợ thần quyền tộc. Tô Thần có thể suy đoán đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thần quyền tộc bên trong không chỉ có tinh không tu luyện giả tồn tại, càng là có tinh vân cảnh tọa trấn. Mà bên cạnh hắn thì là có khôi lỗ tọa trấn, cần phải biết rằng, khôi lỗ thế nhưng là hàng thật giá thật hạ vị tinh vân cảnh, liền xem như không cách nào quét ngang thần quyền tộc, tin tưởng cũng đủ để uy hiếp thần quyền tộc. Thương Tông chủ, ta có thể đáp ứng ngươi, ta đã mang theo Âm Hy tiến về thần quyền tộc, cũng nhất định sẽ mang theo nàng trở về, nếu là không giải quyết thần quyền tộc sự tình, Thái Thương Tiên Tông Thủy Chung Hội có phiền toái rất lớn. Thương Vạn Hư đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Đối mặt thần quyền tộc uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nếu là có thể giải quyết thần quyền tộc phiền phức, đối với mình cùng toàn bộ Thái Thương Tiên Tông đều là sự tình tốt, đây là không hề nghi ngờ. Tô tộc trưởng, ta đi cùng hai vị các chủ nói một tiếng, cùng ngươi cùng Âm Hy đi một chuyến. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch Thương Vạn Hư ý tứ, rốt cuộc Thương Cửu Đạo cùng Thương Tuyền đều là tinh không tu luyện giả, đi theo bên cạnh mình cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là hiện tại hắn, căn bản không cần hai người theo, lấy hai người thực lực đi theo hắn tiến về thần quyền tộc, một khi thật khai chiến, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu. Thương Tông chủ, ngươi đem thần quyền tộc vị trí nói cho ta liền có thể, bất kỳ người nào đều không cần bồi tiếp. Vậy ngươi phải cẩn thận, chiếu cố tốt Âm Hy. Ta sẽ. Nói đi là đi. Tô Thần cũng muốn sớm một chút giải quyết việc này rời đi Thái Thương Tiên Tông, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Làm ẩn thế tiên tộc, thần quyền tộc ẩn thế chi địa rất là ẩn nấp, ngồi xuống tại Thái Thương Tiên vực dãy núi vô danh, bốn phía toàn bộ bị khống chế, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước. Chỉ lên trước mặt sơn mạch, Thương Âm Hy nói ra, "Ê sư phụ, chỗ đó chính là thần quyền tộc, quy hàng." Nhìn lấy ngoài dãy núi quy hàng bọn người, Thương Âm Hy sắc mặt rất là không dễ nhìn, nàng lựa chọn tin tưởng sư phụ, cho rằng chỉ có sư phụ tại, nàng liền xem như đến đây thần quyền tộc cũng sẽ không có vấn đề. Đi. Đi tới sơn mạch trước. Quy hàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần thực có can đảm đến, đồng thời không có mang đến Thái Thương Tiên Tông hai vị tinh không tu luyện giả. Xác thực đầy đủ phách lối. Tô Thần, hy vọng ngươi có thể sống rời đi thần quyền tộc. ta muốn không cách nào còn sống rời đi, các ngươi thần quyền tộc trên dưới, không người nào có thể sống sót, mà ngươi liền là cái thứ nhất người chết. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói một chữ, ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Cách Cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Quy Hàng không có tiếp tục nói chuyện, hắn là thật sợ hãi Tô Thần thật phái ra khôi lỗ đối phó hắn, rốt cuộc trước mặt nam tử là cái người điên, không thể lấy người bình thường mà nói. Xoay người rời đi, Tô Thần thì là mang theo Thương Âm Hy theo. Tiến vào sơn mạch. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, đại khái đi mấy chục phút, hơn 10 người đi tới một chỗ sơn cốc trước, cốc bên ngoài thì là có một khối toàn thân bia đá, trên đó viết ba chữ, thần quyền tộc. Nơi này chính là ta thần quyền tộc, chúc ngươi may mắn. Tiến vào sơn cốc. Không như trong tưởng tượng cung điện cao ốc, toàn bộ đều là nhà trệt nhà cỏ, nhìn qua giống như một cái tiểu hình thôn trang, giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Quảng trường khổng lồ chính giữa, thì là có một pho tượng đá, có chừng cao mấy chục mét, khôi ngô dáng người tràn ngập kinh người bạo phát lực, tay cầm chiến chù y giống như chiến thần hàng lâm đồng dạng. Quy Hà nhìn đến Tô Thần không có tiếp tục cùng đi theo, mà chính là đứng tại thạch tượng trước sửng sốt. Đây là ta thần quyền tộc hai vị lão tổ một trong, cũng là đệ nhất cường giả về Tiêu Dao. Một gian nhà trệt bên trong. Thần quyền tộc tộc trưởng Quy Chúc, nhìn lên trước mặt chính mình cái này bảo bối nhi tử, rất là bất đắc dĩ không thôi. Vốn cho là, theo nhi tử tu vi thuận lợi đột phá đến tinh không tu luyện giả, hắn vốn là muốn cho nhi tử rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ lịch luyện. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, hết lần này tới lần khác muốn cưới Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ. Quy Hâm, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ngươi vì sao muốn khăng khăng cưới Quy Hâm? Cha, lần trước trong lúc vô tình, ta gặp phải Thương Âm Hy, phát hiện nàng lại là Thái Cổ Phượng Thể, tin tưởng phụ thân hẳn phải biết như thế nào Thái Cổ Phượng Thể, mà ta lại có được Thái Cổ Kỳ Lân Thể, muốn là ta cùng nàng có thể kết hợp với nhau, Thái Cổ Phượng Thể cùng Thái Cổ Kỳ Lân Thể liền có thể triệt để dung hợp, đồng thời ta đối Thương Âm Hy cũng coi là nhất kiến chung tình. Nghe đến Thái Cổ Phượng Thể bốn chữ, Quy Chúc rốt cuộc minh bạch chính mình cái này nhi tử, vì sao muốn làm như thế? Vốn là muốn không thông, không ủng hộ Quy Chúc, gật gật đầu, rất là hài lòng nói ra, Kỳ Ân, muốn là như thế, trong tộc hội toàn lực ủng hộ ngươi, thế nhưng là Quy Hàng trở về bẩm báo, Thái Thương Tiên Tông không có bất cứ vấn đề gì, tự hồ Thương Âm Hy có cái sư phụ, đến từ cái gọi là Thái Cổ Tiên Vực Tô Tộc, ta đã phái người tiến về Thái Cổ Tiên Vực, đi nghe ngóng liên quan tới Tô Tộc sự tình. Vì lý do an toàn, ta mời hắn tự thân đến đây trong tộc làm khách, nhìn xem người này đến cùng có năng lực gì. Làm thần quyền tộc tộc trưởng, Quy Chúc thế nhưng là tinh vân cảnh cường giả, coi như nhiều năm không hỏi thế sự, lại như cũ là lão hồ ly, làm sao có khả năng không hiểu bên trong mờ ám. Lấy thần quyền tộc uy hiếp, người nào dám tùy ý khiêu khích, cho dù là Thái Thương Tiên Tông cũng không dám. Cái này cái gọi là Tô Thần, cũng chính là Thương Âm Hy sư phụ, lại dám trực tiếp khiêu khích, không có điểm nội tình dám sao? Khẳng định không dám, cho nên hắn nhất định phải làm rõ ràng lại ra tay. Cha, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Nói. Chờ ta thành thân về sau, ta muốn toàn lực tương trợ Thương Âm Hy tu luyện, mau chóng để cho nàng tu vi tăng lên, đến thời điểm đợi đến nàng tu vi đột phá đến tinh không tu luyện giả, liền có thể theo ta cùng một chỗ tiến về tinh không vũ trụ. Có thể. Đa tạ. Quy Chúc rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ở ngươi là ta kiêu ngạo, ta làm sao có khả năng không toàn lực ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể đạt đến lão tổ cao như vậy độ. Ta nhất định sẽ siêu việt lão tổ. Vừa dứt lời. Ngay lúc này, một cổ kinh khủng ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần quyền tộc, Quy Chúc cùng Quy Hâm sắc mặt đều triệt để biến. Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là lão tổ thạch tượng truyền ra dị động, chẳng lẽ lão tổ trở về? Lão tổ. Lão tổ tại thượng cổ thời kỳ rời đi về sau, liền biến mất không còn tâm tích, làm sao đang yên đang lành địa đột nhiên trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.